Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, 243 thút thít đi. Giác tỉnh A, hạ, nguyên bản Jin là hôn mê, cho nên bắt hắn lại ninja có thể tùy ý nói lấy nàng. Nhưng là nghe được Kakashi kia một tiếng Chidori lúc Jin tỉnh lại. Bên cạnh ninja muốn kéo lấy nàng thoáng hiện lên Kakashi một kích này. Nhưng là Jin thân thể đột nhiên bất động như sơn. Bên cạnh ninja kéo nàng thời gian ngược lại mình bị mang lảo đảo một cái. Jin cứ như vậy đứng tại chỗ. Lẳng lặng nhìn xem một đạo lôi quang xuyên ngực mà qua. Không, vụ nhẫn nhóm cơ hồ tuyệt vọng. Trăm ngàn cay đắng, lại sắp thành lại hỏng. Jinchuriki nếu như tử vong nói. Bên trong vĩ thú vậy, liền ở phía trước, Jesus trắng nói, chờ lấy ta, Jin, Kakashi, ta lập tức tới ngay. Hiu, Obito thật nhanh xuyên qua cây cối, phía trước huyên náo thanh âm đã xông vào trong tai. Một con mắt, Obito liền thấy trong đám người Jin cùng Kakashi, nhưng là cái nhìn này, hắn tình nguyện chính mình không nhìn thấy. Kakashi tự nghĩ ra nhẫn thuật Chidori bị thêm vào lôi quang. Quán xuyên hắn thích nhất. Nhất Erin. Không. Giữ tợn biểu tình. Làm nổi bật lấy kia một đôi tinh hồng như máu Seragon phát sinh dị biến. Một đôi đen kịt công ngọc tại huyết sắc trong con ngươi xoay tròn lấy. Giống như tại trong máu tươi nở rộ hắc ám. Song câu ngọc Seragon trong. Câu ngọc tại huyết sắc trung thành lớn lên. Biến thành một chọi ba góc nếp gấp não hình tiêu bộ dáng. Nhị câu ngọc, trực tiếp tiến hóa thành Mangekyo. Xinh đẹp, núp ở một bên Ruri. Cùng tầm xa xem cuộc vui Uchiha Madara đồng loạt ở đáy lòng ủng hộ. Quả nhiên, giống như là Obito cái này loại hiền lành đến ưa thích đỡ lão nãi nãi băng qua đường hài tử. Tại hắn mắt thấy nhất Erin xảy ra chuyện trong nháy mắt. Mạnh mẽ tình cảm gợn sóng xúc tiến Seragon tăng lên. Hơn nữa còn là bay vào thức tăng lên. Một đôi Mangekyo Sharingan. Đủ để nói rõ ràng nội tâm của hắn là trải qua như thế nào sụp đổ. Một nhóm huyết lệ cọ rửa qua gương mặt. Obito trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái gỗ mâu. Một đôi tinh hồng Seragon nhìn về tất cả mọi người tại chỗ. Đồ án lộ ra một cổ càn quét toàn trường cảm giác âm lãnh. Jin, chấm ngoặc kép, Kakashi rút tay ra, sau đó cùng Jin cùng ngã xuống đi. Nguyên bản là đã sức cùng lực kiệt hắn. Vừa vặn kia một kích tối hậu đã là dung nhập vào hắn sở hữu tinh khí thần nhất đánh. Obito tứ vô kỵ đạn phát ra lấy chính mình khí tức. Nội tâm căm phẫn vân vân tự xuyên thấu qua chakra biểu đạt ra ngoài. Thoáng cái kinh động đến tất cả mọi người. Đây là Uchiha người giết. Mặc dù cái này mới xuất hiện người mắt nhìn lên có điểm lạ. Bất quá hẳn là Uchiha nhất tộc Seragon không có sai. Nếu là Konoha Uchiha nhất tộc, như vậy thì là địch nhân. Đều đã đoạt lại Jinchuriki. Hết lần này tới lần khác còn bị đối phương cuối cùng liều chết giết chết. Vụ nhẫn nhóm sở hữu không cam lòng cùng phẫn uất cũng chỉ có phát tiết đến cái này mới tới Konoha. Ninja trên người, Obito chậm rãi đi về phía trước lấy. Giống như cụ cái xác biết đi, nhưng là trong mắt lại phảng phất lửa đốt diễm. Phải đem người kéo vào địa ngục, đi chết đi. Vụ nhẫn nhóm mặc dù phát hiện người này ngơ ngác, nhưng là hạ thủ cũng sẽ không lưu tình. Hoặc phi tiêu hoặc trường đao kêu đi lên. Nani. Từng thanh vũ khí giống như đánh chúng như ảo ảnh từ Obito thân thể trên đi xuyên qua. Không có tạo thành tổn thương chút nào. Huyễn thuật sao? Cái này thời gian, vụ nhẫn nhóm cũng chỉ có thể liên tưởng đến là ảo thuật. Phốc suy, nhưng là thể xác đau đớn lại phá vỡ bọn họ liên tưởng. Từng con gỗ mâu quán xuyên thân thể bọn họ. Lại khoảng cách gần như vậy dưới. Bọn họ hoàn toàn không có né tránh cơ hội. Ngươi, chấm ngoặc kép, diễu cợt, còn không có đợi lời nói xong. Từng nhánh cây nhỏ xoa từ gỗ mâu trên mọc ra. Mộc độn, thiên sát chi thuật, phảng phất trong thân thể mọc ra một thân cây. Công kích Obito vụ nhẫn nhóm trong nháy mắt bị mộc độn từ trong cơ thể đâm xuyên. Hơn nữa tại mộc độn thiên sáp chi thuật thế công dưới. Đoạn nhiên không có còn sống khả năng. Giải quyết nhóm người này không biết sống chết xông lên ra hỏa. Obito kia âm u như địa ngục ánh mắt nhìn về phía còn dư lại người làm. Đường máu tươi hội tụ thành tiểu bạc lúc. Obito chân trần từ phía trên bước qua. Jin, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng đem Jin ôm vào trong ngực. Một hàng thanh lệ cọ rửa lấy huyết tích lưu lại. Khục khục, chấm ngoặc kép, trong ngực người đột nhiên ho nhẹ thoáng cái. Sau đó mở mắt ra. Hồi tỉnh lại. Jin, Obito vui mừng quá đổi. Nhưng là Uchiha Madara bên kia liền ngu ngốc. Cầm thảo, người đặc biệt sao đang lừa dối ta là không phải. Người bình thường trái tim vị trí bị đánh xuyên còn có thể tỉnh lại. Chẳng lẽ cô nương ngươi chính là trong truyền thuyết bẩn sinh trưởng ở bên phải người? Ta, chấm ngoặc kép, Jin phí sức muốn nói gì? Nhưng là Obito lập tức ngăn cản nói. Không cần nói, chịu đựng, ta tìm người tới cứu ngươi. Ta sẽ một mực, nhìn kỹ lấy ngươi, chấm ngoặc kép, giữ vững đọc xong một câu cuối cùng lời kịch. Jin mắt nhắm lại, lần này là thật không tính toán tỉnh nữa tới. Theo lấy Jin cuối cùng một tia sinh cơ biến mất, Obito liều mạng muốn kéo lưu. Cũng không biết rõ làm sao có thể đủ cứu nàng. Không, không nên, không nên, lo lắng, tuyệt vọng, hy vọng, lại lần nữa tuyệt vọng. Trong thời gian ngắn ngủi tại tuyệt vọng cùng hy vọng trong quanh quần. Nhượng Obito viên này tâm chống đỡ mà trầm luân. Nhưng là sau đó, một cổ cường đại lực lượng từ Jin trong thân thể xông ra. Theo lấy Jin chết, cuối cùng một đạo chỉ lệnh kích động. Tại Jin trước khi chết một giây, tại nàng nói ra cuối cùng câu kia lời kịch thời gian. Tam vĩ phong ấn liền đã bị mở ra. Một cái hình thể khổng lồ cự thú bị thả ra ngoài. Cái này ô quy, là vĩ thú sao? Jin sẽ bị đuổi giết. Cũng là bởi vì nó chứ. Obito trầm giọng hỏi. Vâng, cái này là tam vĩ. Nguyên bản thuộc về vụ ảnh thôn. Nhưng là không biết rõ vì sao bị phong ấn ở Jin trong cơ thể. Vì vậy lọt vào vụ ảnh thôn đuổi giết. Giê-xu trắng trả lời nói. Obito nhìn xem con vật khổng lồ này. Trong mắt có lấy nồng đậm chán ghét. Chính là nhân là đồ chơi này mới đưa đến Jin chết sao? Giê-xu trắng nhìn thấy Obito biểu tình. Lập tức nói. Không được a, ta lực lượng có thể so với không vĩ thú. Vậy chỉ dùng ta lực lượng. Mangekyo Sharingan, thần uy. Một đạo to lớn mà vặn vẹo Uzumaki tại tam vĩ sau lưng hiện lên. Vừa vặn được thả ra. Còn có chút mộng bức tam vĩ liếc mắt liền thấy một đôi kỳ dị con ngươi tại nhìn chăm chú lấy nó. Hơn nữa này đôi con mắt vì sao khá quen. Ra vẻ mới vừa mới nhìn thấy qua. Nhưng là sau đó không gian một trận vặn vẹo chuyển đổi. Nó từ rừng cây xuất hiện ở một mảnh cho bụi mù mịt trong không gian. Ai, đây là tình huống gì? Thế nào đột nhiên cho ta chuyển cái địa phương? Hai mắt Mangekyo đều ở Obito. Trực tiếp ở đối phương phản ứng không kịp nữa tình huống đem hình thể khổng lồ tam vĩ vứt xuống. Thần uy không gian chính giữa. Nhìn thấy Obito trực tiếp đem tam vĩ ném vào thần uy không gian. Ruri cả người cũng không tốt. Ta còn tính toán đi ngang qua đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Thời gian đem tam vĩ thu hồi. Dựa vào. Ai tương đương than một hơi. Ruri sửa sang lại thoáng cái đan quan. Tiếp theo nên ta đầy cái hà bá đăng tràng. Thiếu niên a, ngươi còn nhớ mình hay không có một cái gửi ở chỗ này của ta nguyện vọng đây. Người mất đi là cái này kim Jin đây. Vẫn là cái này bạc Jin đây. Vẫn là cái này mỗi lần an ủi ngươi. Khích lệ ngươi. Cho ngươi động lực chỉ dẫn ngươi phương hướng Nohara Jin đây. Nói cho ta biết ngươi nguyện vọng. Để cho ta tới giúp ngươi thực hiện đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.